Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thiên nhân hợp nhất, chương 218, thiên nhân hợp nhất, thật kỳ quái, trung niên trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, giờ khắc này Lâm Phong cho hắn một loại cảm giác, thoát phàm, xuất trần, chỉ là nhìn Lâm Phong bóng lưng, hắn càng sẽ sinh ra muốn ngưỡng mộ cảm giác. Điều này làm cho hắn trong lòng chấn động. Lâm Phong, đúng là Tử Y trong miệng phế vật. Hắn đi tới ta Tử Vi Sơn Trang ngay sau đó người. Quét tước đình viện, hay là bởi vì hắn căn bản không để ý. Hắn là ở rèn luyện cảnh giới của chính mình. Ngoặc kép, trung niên trong lòng nói nhỏ một tiếng. Ở đại lục, bất phàm có thật nhiều con em của đại gia tộc xuất ngoại tôi luyện chính mình. Dùng các loại thủ đoạn, có người đến trên chiến trường tôi luyện, có người cam nguyện hóa thân thấp kém nô bộc, tôi luyện tâm trí, để cho mình tâm trở nên hờ hững, cứng cỏi. Trung niên hiển nhiên đem Lâm Phong cho rằng người như thế. Nếu không thì, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó đều có thể xúc động thiên địa biến hóa thanh niên. Sao lại cam nguyện khi làm người hạ nhân? Giúp hắn ngọn núi nhỏ này trang quét tước đình viện. Nhấc chân lên, trung niên hướng về Lâm Phong phương hướng chậm rãi đi đến. Bất quá bước chân nhưng nhẹ nhàng phi thường. Không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Hắn sợ quấy nhiễu đến Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong, lòng yên tĩnh như nước. Não hải đang không ngừng suy nghĩ. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới mình quanh người tất cả. Ngày ấy ta đột phá thời gian, trên người nắm giữ chiến ý, có hàn băng tâm ý, có kiếm ý. Vì sao ta muốn tuyển chọn bước vào nhân kiếm hợp nhất, đem hết thảy ý cảnh đều thiêu đốt hóa thành kiếm ý? Ta tại sao không thể đem ý cảnh hóa thành hàn băng tâm ý, hóa thành chiến ý? Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong lòng không ngừng thẩm vấn chính mình Đại Minh Vương Toàn Văn xem. Kiếm, có thể có kiếm thế, đao, có thể có đao thế, kiếm có thể tỉ mỉ, đao đạo, tương tự có thể tỉ mỉ, kiếm đến mức tận cùng, có thể nhân kiếm hợp nhất, đao đến mức tận cùng, có thể là người đao hợp nhất, như vậy, cái khác đây, ngoặc kép, tỉ như vừa nãy lá rụng, ở trong gió tung bay, lá rụng, có lá rụng tư thế, phong. Cũng có phong thế, thế cùng nhập vi, hợp nhất cảnh giới, không nên độc thuộc về kiếm cùng đao, hẳn là thuộc về thiên địa vạn vật. Lâm Phong trong lòng sinh ra từng tia hiểu ra. Nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, bàn tay hơi giơ lên, hướng về hư không vạch một cái, lại như là một đạo huyễn ảnh giống như vô ảnh vô hình. Một mảnh lá rụng bị chém thành rất nhiều đoạn, trên không trung tung bay. Con mắt tuy rằng nhắm, nhưng lúc này Lâm Phong nhưng có một loại trưởng khống cảm giác, trưởng khống tất cả, liền như trước đây sử dụng vũ hồn thời gian cảm giác. Bất quá lại có chỗ bất đồng. Trước đây sử dụng vũ hồn, hắn là đem chu vi hóa thành thế giới màu xám, mà giờ khắc này hắn là cùng chu vi thiên địa không gian hòa làm một thể. Rõ ràng cảm thụ tất cả xung quanh. Võ đạo chi thư trong có vân, vũ, ở chỗ ngộ, ngộ vũ, ngộ ý, ngộ cảnh, ngộ đạo, mà muốn mở ra ngộ đạo cánh cửa. Tất trước tiên bước vào một loại cảnh giới. Này cảnh giới, vì là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, ngoặc kép. Lâm Phong trong lòng tự nói, con ngươi mở, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có tùy tiện đắc ý, cũng không có bệ nghệ sắc bén. Giờ khắc này Lâm Phong, rất phổ thông, rồi lại không phổ thông. Này, là một loại cảnh giới, cùng võ đạo phù hợp cảnh giới. Quay người lại, Lâm Phong nhìn đứng ở cách đó không xa trung niên. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, này một nụ cười khẽ, càng để trung niên cảm giác thấy hơi tự ti mặc cảm. Thiếu hiệp, Ngoặc kép, trung niên quay về Lâm Phong hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo kính ý. Lâm Phong quay về trung niên gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Thiếu hiệp, trước đây tiểu nữ có bao nhiêu đắc tội, Tử Nam ở đây hướng về thiếu hiệp bồi tội, mong rằng thiếu hiệp chớ trách. Trung niên quay về Lâm Phong khẽ khom người. Như vậy thanh niên, làm sao có khả năng sẽ là phế vật? Hắn cái kia dưỡng nữ tử y, tuy rằng thiên phú vô cùng tốt, nhưng xem người lại tựa hồ như cũng không cho phép. Người gọi ta Lâm Phong liền có thể, ta không có trách tội các nàng ý tứ. Đi tới Sơn Trang, là ta tự nguyện. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nói đến lần này có thể bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Còn muốn cảm tạ Tử Linh mang chính mình đi tới Tử Vi Sơn Trang. Ở đây làm mấy ngày người hầu, thanh tịnh quét tước đình viện, trái tim của hắn rất an bình, lẳng lặng lĩnh ngộ, lúc này mới có hôm nay đột phá. Nếu là không có Tử Linh đem chính mình từ ven đường nhặt lên, có thể chính mình xảy ra điều gì bất ngờ cũng khó nói. Đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như thật muốn hình dung, chỉ có thể nói gặp may đúng dịp. Nghe được Lâm Phong, Tử Nam càng khẳng định trong lòng suy đoán. Lâm Phong nhất định là mỗ đại gia tộc đi ra rèn luyện đệ tử không thể nghi ngờ. Sơn Trang này có phòng tu luyện sao? Có thể hay không ta mượn dùng một chút? Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói rằng. Đương nhiên, Tử Nam lập tức đáp ứng. Nói, thiếu hiệp mời đi theo ta. Nói, Tử Nam trước tiên cất bước, mang theo Lâm Phong hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Một lát sau, hắn mang theo Lâm Phong đi tới một chỗ bí địa, thiên địa nguyên khí phi thường nồng nặc xương trắng nơi. Nói, thiếu hiệp, đây là ta Tử Vi Sơn Trang tốt nhất tu luyện địa phương. Bố trí một bộ tụ nguyên trận pháp, thiếu hiệp muốn tu luyện trực tiếp đi vào liền có thể. Mặt khác, bên trong cũng không có thiếu nguyên thạch, thiếu hiệp có thể trực tiếp cầm tu luyện. Tử Nam có vẻ lớn vô cùng độ, có thể kết bạn đến một vị thiên phú dị bẩm con cháu đại gia tộc. Tuyệt đối sẽ không là một cái chuyện xấu. Lâm Phong khẽ gật đầu, bước chân bước ra, hướng về ngày đó địa nguyên khí hóa thành xương trắng bên trong đi đến. Không nghĩ tới Tử Vi Sơn Trang, càng vẫn có thể bố trí trận pháp mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu. Đi tới bên trong, Lâm Phong quả nhiên thấy trên mặt đất có không ít nguyên thạch. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hơi động, nhất thời thần cùng thiên địa hòa vào nhau. Mênh mông thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Lâm Phong trong cơ thể tuôn tới, mà Lâm Phong như đói như khát, ai đến cũng không cự tuyệt, điên cuồng thu nạp cỗ thiên địa nguyên khí này. Lần này tu luyện Lâm Phong cũng không có tác dụng đi quá nhiều thời gian, vẻn vẹn là mấy cái canh giờ sau, hắn liền từ xương trắng khu vực đi ra. Tử Nam như trước ở cái kia, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Phong. Thiếu hiệp, nhìn thấy Lâm Phong đi ra, Tử Nam trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này Lâm Phong như trước không có dị thường gì, phảng phất cùng đi vào thời gian như thế, thần bí, khiến người ta nhìn không thấu. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Hai người bước chân bước ra, trở lại đình viện bên trong, chính tìm kiếm khắp nơi Tử Nam tử y tỉ muội giờ khắc này vừa vặn trở lại này. Thấy phụ thân Tử Nam càng cùng với Lâm Phong, không khỏi hơi kinh ngạc. Hô, phụ thân, ta cùng Tử Linh chính tìm ngươi khắp nơi đây. Cha, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tử Linh cười tiến lên, lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Nói, Lâm Phong, ngươi thu thập một thoáng, chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi. Làm càn, Tử Nam quát một tiếng, để Tử Linh thân thể hơi chiến. Lập tức người liền nhìn thấy Tử Nam trừng mắt người, đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Phong giành nói. Tú, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Ngoặc kép, là như vậy, chúng ta Tử Vi Sơn Trang chỉ là Tử Phủ chi mạch. Mấy ngày sau, Tử Phủ thiếu gia Tử Quỳnh liền muốn đại hôn. Chúng ta mạch này đương nhiên phải đi tới chúc mừng. Vì lẽ đó ta đặc biệt đem Tử Linh hai người bọn họ triệu hồi. Chuẩn bị mang theo cùng các nàng đồng thời đi tới Tử Phủ. Tử Nam dành trước trả lời nói rằng, Lâm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tông nhà thiếu gia đại hôn, chi mạch người đương nhiên phải đi tới tặng lễ chúc mừng. Cha, ta hai ngày nay nghe nói Tử Quỳnh thê tử là cái ít có mỹ nhân. Che lại Tử Phủ hết thảy nữ tử, hơn nữa còn là một cái tuyết nguyệt nữ tử. Tử Quỳnh vẫn là ngạnh bách người khác cùng nàng đại hôn. Đây là thật sự hay là giả? Ngoặc kép, Tử Linh lông mi không ngừng mà lóe lên. Hiếu kỳ nhìn phụ thân hắn Tử Nam. Không thể nói lung tung. Tử Nam nhíu nhíu mày. Lập tức thấp giọng nói rằng. Là có một ít đồn đại truyền ra. Cô gái kia mạo mỹ khuynh thành. Còn tự xưng là tuyết nguyệt công chúa. Bất quá chưa chứng thực. Lời này sau đó không cho ở bên ngoài nói. Ô, Tử Linh nháy mắt một cái, mà Lâm Phong, nhưng là thân thể run rẩy. Tuyết Nguyệt công chúa, Lâm Phong biết đến Tuyết Nguyệt công chúa chỉ có một người. Đoàn Hân Diệp, lẽ nào là người? Lâm Phong chau mày, ngày ấy, hắn rời đi Đoàn Hân Diệp sau một mình rời đi, liền không biết Đoàn Hân Diệp hướng đi, mà nghe Tử Nam nói, cái kia Tử Phủ thiếu gia đại hôn đối tượng. Tự xưng Tuyết Nguyệt công chúa, mạo mỹ khuynh thành, hơn nữa là bị ép buộc. Như vậy, thật có khả năng là Đoàn Hân Diệp. Trang chủ, ta và các ngươi cùng đi chứ? Lâm Phong quay về Tử Nam nói một tiếng, để Tử Nam ánh mắt ngưng lại. Nhìn Lâm Phong thật lòng ánh mắt, hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Ngươi sẽ không nghe được ta nói Tử Quỳnh thê tử mạo mỹ khuynh thành. Người liền hết sức vội vã như thế đến xem đi. Tử Linh tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong, nói, bất quá người khác Tử Quỳnh nhưng là Tử Phủ thiếu gia. Một mình ngươi hạ nhân, thân phận chênh lệch cỡ nào to lớn, ngươi cũng không nên có cái gì ý đồ không an phận. Nhiều nhất ở một bên nhìn. Câm miệng, Tử Nam lại quát lớn một tiếng, lập tức quay về Lâm Phong nói. Lâm Thiếu Hiệp, nếu là muốn đi, vậy ta liền không đi, làm phiền Lâm Thiếu Hiệp ở đường xá chăm sóc một phen hai vị tiểu nữ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.